Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 48. Thẩm Tiêu vốn là hấp hối trạng thái, được tại thầy thuốc đem ống tiêm lấy ra trang thượng dược thủy thời điểm, hắn đột nhiên như hồi quang phản chiếu bình thường, bắt đầu ra sức giãy dụa. Khí lực lớn đến căn bản không như là cái bệnh nhân. Thẩm Du cùng Lý Thúc hai người hợp lực, mới có thể miễn cưỡng đem hắn ấn xuống. May mắn thầy thuốc kỹ thuật tinh xảo, kinh nghiệm chu đáo, kính mắt mảnh phản quang chợt lóe, tay nâng châm rơi, nhanh chuẩn ngoan trác đến kia rắn chắc công nảy mông thịt đi. Kỳ thật cũng không nhiều đau, phần lớn người sợ châm, hoàn toàn là tâm lý tác dụng tạo thành, giống như lúc này Thẩm Tiêu, hắn đã muốn trực tiếp bị dọa bối rối, còn bắt đầu nói nhảm. Thẩm Du, có ngươi như vậy thầm mến người sao? Mẹ, ta không đồng ý. Thẩm Du ôm chặt hắn, quay đầu chờ thầy thuốc đem dược thủy đẩy xong, mới hồi phục tinh thần lại nghĩ hắn vừa mới trong lời nội dung thầm mến người. Thầm mến người nào ngươi liền không đồng ý, lời nói này được quả thực mạc danh kỳ diệu. Nhưng mà vừa mới còn theo điều cá chép dường như không ngừng đánh rứt người, tại thầy thuốc rút ra châm sau, nháy mắt biến thành chết cá, vẫn không nhúc nhích dựa vào trong lòng nàng. Điều này làm cho người thực hoài nghi thầy thuốc đánh không phải hạ sốt muốn, mà là độc, dược. Thầy thuốc tiêm xong, nhất thời cũng sẽ không quá nhanh rời đi, hắn muốn chờ Thẩm Tiêu hạ sốt sau lại nhìn tình huống. Nếu hạ sốt, vậy thì không thành vấn đề, nếu lui không đi xuống, chỉ có thể truyền dịch. Nghe được truyền dịch hai chữ này, Thẩm Tiêu thân thể rõ rệt run rẩy, sau đó lại càng sâu trốn vào Thẩm Du trong ngực. Nhìn hắn khó được yếu ớt bộ dáng, Thẩm Du mềm lòng được rối tinh rối mù, thân thủ xoa xoa hắn ướt mồ hôi tóc, nói, không có việc gì không có việc gì, rất nhanh hạ sốt. Lý Thúc lĩnh thầy thuốc xuống lầu nghỉ ngơi, Thẩm Du chính mình cũng bị ép buộc được một thân mồ hôi, vì thế đẩy ra Thẩm Tiêu, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng thay quần áo. Đi tới cửa, nàng lại nhịn không được quay đầu, hỏi trên giường giả chết người, ca, ngươi nói cái gì thầm mến, có thể nói rõ ràng chút sao? Thẩm Tiêu tức giận xoay người, lấy mông đối với nàng, nhưng giống như áp đến vừa mới chích vị trí, đem hắn đau đến tê tê tiếng. Ngây thơ. Thẩm Du quay đầu ra khỏi phòng, dọc theo đường đi lâu, trở về phòng tìm ra quần áo, vào phòng tắm tắm rửa. Làm nước ấm theo trên đầu đổ xuống đến thời điểm, nàng mạnh tỉnh táo lại. Thẩm Du, có ngươi như vậy thầm mến người sao? Mẹ, ta không đồng ý. Những lời này nếu đặt ở khác trong tình cảnh, có khả năng chỉ nàng thầm mến ai, Thẩm Tiêu không đồng ý, nhưng này nói đặt ở vừa mới nàng hạ ngoan thủ ấn xuống Thẩm Tiêu thời điểm, kia đặc biệt là ý tứ liền phi thường rõ ràng. Ngươi rõ ràng thầm mến ta, còn dám đối với ta như vậy, đây là thầm mến thái độ sao? Mẹ, ta không đồng ý. Làm xong đọc lý giải, Thẩm Du hoàn toàn ngây dại, trong lúc nhất thời quên chính mình còn tại tắm rửa, chỉ là ngây ngốc tùy ý nước ấm hướng trên người nàng cọ rửa. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Tiêu lại cho rằng nàng yêu thầm hắn. Nhưng vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Nàng có đối với hắn làm qua cái gì quá làm cho hắn hiểu lầm sự sao? Thẩm Du vắt hết óc, cuối cùng nhớ tới, lần đó đánh đi ra thời điểm, nàng không cẩn thận lấy miệng cọ đến Thẩm Tiêu mặt, theo kể từ khi đó, Thẩm Tiêu liền luôn luôn kỳ kỳ quái quái, hãy cùng phát bệnh dường như, mà là lão nói một ít âm dương quái khí lời nói. Gần, nàng quả thật cảm giác được phi thường kỳ quái, nhưng lại không biết nguyên nhân. Cảm tình trong khoảng thời gian này, Thẩm Tiêu vẫn tại các loại não bổ nàng thầm mến hắn. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Du cảm giác mình cả người cũng không tốt. Liền Thẩm Tiêu xà tinh kia bệnh ý thức đường về, chính mình không chừng bị hắn não bổ thành hình dáng ra sao, lần trước còn nói mặc kệ rõ mến hoặc tối luyến, muốn đến nơi đến chốn, hắn nên không phải là nhìn đến nàng cùng với Hứa Kỳ đi, liền cảm thấy nàng là cái hoa tâm đại la bạc đi. Thẩm Du nhanh chóng ngăn cản chính mình não bổ, còn như vậy kéo tơ bóc kén hồi ức đi xuống, nàng sợ chính mình vừa xúc động, đi xuống liền đem kia bệnh hoạn cho tại chỗ diệt khẩu. Cái này tắm, Thẩm Du là tẩy đến mức cả người khởi nhăn, mới khó khăn lắm từ trong phòng tắm đi ra, nàng cảm thấy nhìn chính mình dạng này suy đoán, có lẽ không quá chuẩn xác, nàng vẫn là muốn đi tìm Thẩm Tiêu đối chất mới được. Vì thế, thổi khô tóc, thay xong quần áo, nàng lại hùng dũng oai vệ hướng dưới lầu đi. Kết quả vừa mở cửa ra, một cái điện thoại di động liền hướng nàng trán bay tới, may mắn nàng động tác linh mẫn, khó khăn lắm lánh qua đi. Khi di động nhanh chóng lướt qua nàng, mạnh đập vào khung cửa, sau đó bắn rớt tới cửa, màn hình toái ra cá nhân hình chữ. Lại một cái điện thoại di động. Không đợi Thẩm Du phục hồi tinh thần, liền nghe Thẩm Tiêu không lên tiếng cả giận nói, mẹ, đều cút cho ta không cần chích. Thẩm Du không có bị hắn phô trương thanh thế dọa đến, đi đến bên giường, đem hắn mông lên đỉnh đầu bị kéo hảo, làm cho hắn thông khí, mới nói ra, ca, ngươi đập di động cũng không dùng, nên đánh châm vẫn là muốn đánh, bất quá ngươi bây giờ vẫn xuất hiện ở hãng, hẳn là sẽ rất nhanh hạ sốt, ráng nhịn. Thẩm Tiêu vừa rồi tưởng thầy thuốc lại đi tới, mới có thể táo bạo đập di động, lúc này biết thiếu chút nữa đập đến tiểu hài, liền có chút lực lượng không đủ, nghe nàng ôn tồn nói, cũng liền không lại phát giận, chỉ là nhắm mắt lại giả trang chính mình đang ngủ. Thẩm Du giằng co một trung ngọ, cũng có chút mệt, kéo cái ghế dựa đến bên giường ngồi xuống, ôm hai tay, dựa vào lưng ghế dựa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Tiêu. Một hồi lâu mới mở miệng hỏi, ca, ngươi có hay không là cho rằng, ta yêu thầm ngươi? Thẩm Tiêu không để ý nàng, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Thẩm Du cẩn thận nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, phát hiện lông mi hắn ngẫu nhiên run rẩy, hoàn toàn liền không ngủ. Nàng không thể nhịn được nữa, nói, Thẩm Tiêu. Thẩm Tiêu lúc này mới chậm ung dung mở to mắt xem nàng, kêu la cái gì, đau đầu. Thẩm Du sử dụng hai tay chống đầu gối, nghiêng mình về phía trước, nghiêm túc chất vấn, ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta yêu thầm ngươi? Thẩm Tiêu vừa rồi tình tiết dưới, nói sót miệng, sau đó nhớ tới, cũng hiểu được thực xấu hổ, chung quy vạch trần một người thầm mến, là kiện rất ác liệt sự. Này muốn đổi làm là người khác còn chưa tính, nhưng này cá nhân cố tình là nhà hắn tiểu hài, hắn liền có chút không đành lòng, có chút hối hận. Vì bù lại vừa rồi nhất thời sai lầm, Thẩm Tiêu quyết định quên trước câu nói kia, giả vờ chuyện gì đều không phát sinh, như vậy mới tốt chú ý tiểu hài mặt mũi. Dù sao lúc ấy tình hình như vậy hỗn loạn, nàng hẳn là cũng nghe được không rõ ràng. Cũng không nghĩ đến, nàng không chỉ nghe được, còn nghe được rất rõ ràng, hẳn là đi về phòng suy tư một hồi lâu, cái này lại chạy về tới hỏi hắn. Vấn đề này liền nghiêm trọng. Thầm mến bị phá xuyên, đều sẽ có phản ứng gì? Thẹn quá thành giận. Liều chết không nhận thức. Trực tiếp thông báo. Vậy bây giờ Thẩm Du ngồi ở bên cạnh hắn, một bộ muốn gấp rút tất trường đàm bộ dáng, nên không phải là muốn thổ lộ đi. Nhưng hắn còn chưa nghĩ hảo. Trực tiếp cự tuyệt, tiểu hài sẽ thương tâm, có chịu không đi, hắn lại không chuẩn bị tốt, cùng nhà mình tiểu hài đàm yêu đương, hắn trước kia thật sự không nghĩ tới. Nếu là tiểu hài thổ lộ bất thành, thẹn quá thành giận, sau đó lại nháo cùng hắn chiến tranh lạnh hoặc là lại nghĩ chuyển ra ngoài ở, hắn nên làm sao chỉnh? Lại muốn uy hiếp đe dọa sao? Loại sự tình này hắn trước quả thật làm được thuận buồm xuôi gió, nhưng chung sống như vậy, hắn hiện tại hướng nàng phát giận số lần đều thiếu đi, chớ nói chi là uy hiếp đe dọa nàng, căn bản không hiện thực. Cho nên khi vụ chi gấp, hắn cảm giác mình hẳn là tiếp tục giả ngu, không thể để cho nàng có cơ hội thổ lộ mới đúng. Ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện, Thẩm Du có chút vội vàng sao động hỏi hắn, cảm giác có chút ngồi không được. Thẩm Tiêu trong lòng đã có tính toán, liền hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Ta một bệnh nhân, hiện tại đốt còn chưa lui, ngươi liền không thể để cho ta thanh tĩnh sao? Thế nào cũng phải lúc này tìm ta nói chuyện. Thẩm Du. Người này, quả thực chính là già mồm ác lẽ phải. Cũng không cần ngươi nói rất nhiều lời, ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta yêu thầm ngươi? Thẩm Tiêu giả ngu, ta có nói qua sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Thẩm Du. Nghĩ nghĩ, Thẩm Du trực tiếp nói ra, mặc kệ ngươi đang nghĩ cái gì, kia đều là sai, ta hoàn toàn không có thầm mến ngươi. Thẩm Tiêu nguyên bản khóe miệng còn đeo một tia cà lơ phất phơ tươi cười, được đang nghe những lời này thời điểm, nụ cười kia nháy mắt cương rơi. Sau đó nửa khởi động thân thể, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Thẩm Du bị hắn bỗng nhiên biến sắc mặt hoảng sợ, cả người sau này nhích lại gần, nhưng vẫn là lấy can đảm nói. Ta không có thầm mến ngươi, ngươi hiểu lầm. Thẩm Tiêu thất thần, ánh mắt có trong nháy mắt là trống rỗng mờ mịt. Tiểu hài lại còn nói không có thầm mến hắn. Vậy làm sao có thể? Rõ ràng như vậy, người mù đều có thể nhìn ra được sự, nàng lại còn nói không có. Thẩm Tiêu bối rối vài giây, lập tức lại nghĩ đến, thầm mến bị vạch trần, có khả năng xuất hiện phản ứng, phủ nhận đến cùng. Thẩm Du bây giờ loại này phản ứng, chính là cái này diễn xuất, đang nói nàng là học biểu diễn, cho nên có thể diễn được như vậy tự nhiên rất thật. Này vừa phân tích, Thẩm Tiêu trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cả người thả lỏng nằm về trên giường, lười biếng nói ra, là, ta hiểu lầm, ngươi nói cái gì đều đối. Thẩm Du. Liền hắn phản ứng này thái độ, rõ ràng cho thấy không tin lời của nàng. Nhưng vì cái gì đâu? Rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho hắn cố chấp như vậy tin tưởng vững chắc nàng yêu thầm hắn? Ta thật không có, nàng có chút tức giận. Tốt, ngươi không có thầm mến ta đã biết, ta hiện tại khẩu thực khác, ngươi có thể đi cho ta đổ bị nước tới sao, hắn có lệ nàng, lại yên tâm thoải mái sai sử nàng đi làm việc. Thẩm Du. Trên tủ đầu giường vốn là bày một chén nước, Thẩm Du cầm lấy thử, lạnh, vì thế đứng dậy đi xuống lầu lần nữa đổ, trước khi ra khỏi cửa còn thử hắn nhiệt độ cơ thể, phát hiện lui không ít, lúc này mới phóng tâm mà đi. Chờ nàng sau khi rời đi, nguyên bản nằm lì ở trên giường Thẩm Tiêu, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Không nghĩ đến tiểu hài lại có thể như vậy mạnh miệng, rõ ràng liền thầm mến hắn, còn có thể trang được theo chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Loại thái độ này thật là hoàn toàn khơi dậy hắn lòng háo thắng. Chờ xem, chờ hắn tìm chân chứng cớ, xem nàng còn như thế nào chống chế. Nghĩ đến đây, hắn tâm tình khoan khoái được nhịn không được nghĩ ca hát, nhưng vừa hừ vài câu, hắn lại ngây ngẩn cả người. Không đúng, chính hắn đối với chuyện này phản ứng, giống như không đúng lắm. Vừa mới Thẩm Du nói nàng không thầm mến hắn thời điểm, cả người hắn đều bối rối, có loại bị kinh hách đến cảm giác. Sau này cho rằng là Thẩm Du sĩ diện, cứng rắn chống không thừa nhận, hắn trong lòng lại là thả lỏng. Thật giống như, hắn đối tiểu hài thầm mến hắn chuyện này, cảm giác còn rất hưởng thụ. Được cái gì đâu? Hắn trước còn cảm thấy buồn rầu tới, lúc này mới qua bao lâu, hắn liền bắt đầu hưởng thụ. Thật chẳng lẽ là, nếu tiếp thu cái này thiết lập, cảm giác còn rất thích. Hắn thích tiểu hài thầm mến hắn. Liền tại hắn đối với chính mình linh hồn phát ra nghi vấn thời điểm, Thẩm Du bưng nước trở lại, không ngừng lấy nước, còn có một bàn dưa hami. Ta vừa hỏi thầy thuốc, ngươi có thể thích hợp ăn ít hoa quả, ngươi xem, dùng viên thì lấy ra tới dưa hami. Thẩm Du đem hoa quả đưa tới trước mặt hắn, thấy hắn nửa ngày không phản ứng, còn nói, muốn ta cho ngươi ăn sao? Thẩm Tiêu. Xem, hiện tại đều muốn chủ động ăn hắn ăn cái gì? Còn nói không phải là ở thầm mến hắn. Nữ nhân, a.